Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, tất cả đều là cỏ dại. Bình thường lão nhân, đến Magneto như vậy tuổi, đang làm gì? Mang hài tử, bảo dưỡng tuổi thọ, chu du thế giới, đại khái là như vậy đi. Có điều, một thân siêu phàm lực lượng, nhất định Magneto sẽ không như thế bình thường từ trần. Cái này vì là người đột biến phấn đấu hơn nửa đời người. Vẫn ở cùng nhân loại làm đấu tranh lão nhân. Vào thời khắc này, vì trái đất, vì toàn thế giới, hướng ra phía ngoài tinh kẻ địch thể hiện rồi chính mình bá đạo. Một mình bay ở giữa không trung, nhìn cách đó không xa màu u lam cột sáng. Magneto trên mặt nhưng mang theo một vệt bất đắc dĩ cười. Nhẹ giọng tự giễu nói, không nghĩ tới, đời này còn có thể cứu nhân loại, cùng nhân loại đồng thời tác chiến thời điểm. Cái cảm giác này hắn rất không thích. Vì lẽ đó, đối với tạo thành tất cả những thứ này người ngoài hành tinh, càng thêm không thích. Hai tay buông xuống bên người, Magneto hướng về màu u lam cột sáng chậm rãi phi hành. Nếu như không phải là không có mượn bất kỳ vật thể, liền bay ở giữa không trung, dáng dấp kia nhất định sẽ bị người xem là một cái nhàn rỗi đi dạo phố ông lão. Càng đi màu u lam cột sáng phi hành, Chitauri người càng dày đặc, mà quan sát được Magneto Chitauri quân địch liền càng nhiều. Tuy rằng Magneto dáng dấp thực sự là có chút bình thường, thế nhưng cái kia bay ở giữa không trung rốt cục một ít Chitauri quân địch đối với Magneto phát động công kích. Magneto ánh mắt lãnh đạm, dường như không có chú ý tới những người kéo tới quân địch giống như. Ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn phía xa màu u lam cột sáng. Thế nhưng, làm những quân địch kia chuẩn bị phát động công kích thời gian, nhưng như là có từng đôi bàn tay lớn vô hình giống như đem bọn họ vò thành một đoàn. Những người chạm ở trên máy bay Chitauri binh sĩ, như là sủi cảo nhân bánh như thế, bị trở thành sủi cảo ra máy bay gói lại, tạo thành thành thực sủi cảo. Đùng, đùng, trong lúc nhất thời, Magneto quanh người kẻ địch, hết thảy hóa thành thành thực quả cầu kim loại, từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia rơi xuống đất âm thanh, hưởng thành một mảnh, mà Magneto lại như là không hề làm gì cả giống như. Vẫn chậm rãi hướng về màu u lam cột sáng phi hành. Thế nhưng, tình cảnh vừa nãy, đã bị không ít kẻ địch nhìn thấy. Như thế nào sẽ đem hắn đang xem làm một cái chỉ có thể phi hành, tiện tay cũng có thể bóp chết lão nhân. Chỉ một thoáng, từng mảng Chitauri người, khí thế hùng hổ nhằm phía Magneto. Magneto đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn dưới, như là nhiễm phải một vệt ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, những Chitauri đó người, tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, biến thành một đoàn đoàn thành thực quả cầu kim loại, từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Đối với những này Chitauri người đến nói, lại như là có một cái vô hình lĩnh vực xuất hiện ở giữa không trung, chỉ cần bước vào, nhất định phải chết. Thế nhưng, những Chitauri đó người cũng rất nhanh phản ứng lại, dồn dập ngừng ở giữa không trung. Tại đây vô hình lĩnh vực ở ngoài, dùng vũ khí nhắm vào Magneto. Ồ, Magneto lên tiếng, lãnh đạm nói, vẫn không tính là quá ngốc. Thế nhưng, vô dụng, dứt lời, cái này bị vô số ánh mắt nhìn kỹ lão nhân, nhẹ nhàng nâng nổi lên bàn tay của chính mình. Ở Chitauri người bắn ra một màn ánh sáng thời gian, từng viên một kim loại viên cầu từ trên mặt đất nhanh chóng bay lên, đem Magneto cản cái giày đặc thực thực, vì đó đỡ Chitauri người công kích sau. Ở Magneto sự khống chế, như là một viên nổ tung to lớn bom giống như, ầm ầm nổ tung, quét về phía những Chitauri đó người. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Ở Magneto một đòn bên dưới, những Chitauri đó người, như là bị người thiêu đốt pháo đốt giống như, dồn dập ở giữa không trung tuôn ra rực rỡ đốm lửa. Vốn là lo lắng Magneto những ánh mắt kia, ở thấy cảnh này sau, dồn dập lộ ra thả lỏng cùng kinh ngạc vẻ. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện vừa những người bị Magneto dùng Chitauri hình người thành quả cầu kim loại, vẫn theo Magneto phi hành bóng người trên đất đồng bộ lan. Chỉ là vừa bị Magneto bóp chết Chitauri quá nhiều người, trong lúc nhất thời không có chú ý tới những này thất lạc số ít quả cầu kim loại thôi. Lấy Magneto kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm sao sẽ không cho mình lưu lại phòng thân đồ vật. Ung dung càn quét tảng lớn Chitauri người, Magneto tiếp tục hướng về màu u lam cột sáng phi hành. Thế nhưng, đã có càng ngày càng nhiều người chú ý tới Magneto. Nhất thời, những Chitauri đó người, ở vô số hút vào hơi lạnh trong thanh âm, như là châu chấu giống như, đánh về phía Magneto. Quá khủng bố, bất luận là Avenger, vẫn là X-Men, cũng hoặc là The Brotherhood thành viên, hoặc là quân đội loài người một phương. Ở thấy cảnh này sau, trong đầu đều là không tự chủ được xuất hiện cái ý niệm này. Không có chuyện gì, những này đối với hắn mà nói, không tính là gì. Một đạo giọng ôn hòa ở những người này trong đầu đồng thời vang lên, lộ ra cực kỳ tự tin, là giáo sư X. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ Magneto năng lực. Đang đối mặt những kim loại này lúc, có cường đại cỡ nào lực trưởng khống. Nghe được giáo sư X lời nói, những này còn đang lo lắng Magneto người, trong nháy mắt thả xuống hơn nửa trái tim. Trải qua khoảng thời gian này chỉ huy, giáo sư X lời nói, đối với bọn họ tới nói chính là cực kỳ xác định khẳng định. Giáo sư X vừa dứt lời, liền thấy Magneto khóe miệng xuất hiện một vệt cười, sau đó quay về như là một mảnh châu chấu giống như bay tới Chitauri người. Chậm rãi nâng lên bàn tay của chính mình, sau đó, dùng sức sờ một cái. Vô hình từ lực ở Magneto điều khiển dưới, như là bão táp giống như ở Chitauri người bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt, tảng lớn Chitauri người, theo kim loại đều bị Magneto nắm đến cùng một chỗ. Toàn bộ đập tới Chitauri kẻ địch, thiếu một tảng lớn, ngay lập tức, năm ngón tay một phần, nắm cùng nhau quả cầu kim loại đột nhiên vỡ ra được. Đem còn lại Chitauri người, thanh trừ sạch sành xanh. Nhất thời, lấy Magneto làm trung tâm, toàn bộ ầm ĩ chiến trường vì đó một tĩnh. Sau đó, vẫn nhìn tình cảnh này The Brotherhood người đột biến, bùng nổ ra tiếng hoan hô. Ngay lập tức, tất cả mọi người vào thời khắc này hoan kêu thành tiếng. Nghe được tiếng hoan hô, Magneto ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Hắn không còn nghe qua nhân loại một phương vì hắn hoan hô quá. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, chính mình gặp có bị loài người hoan hô cơ hội. The Brotherhood người đột biến, mắt lộ vẻ sùng kính nhìn Magneto. Nội tâm như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây chính là bọn họ lãnh tụ. Đây chính là Magneto. Thế nhưng, giờ khắc này muôn người chú ý Magneto. Nội tâm nhưng không hề gợn sóng. Chỉ có đối phương có kim loại, hắn là có thể thỏa thích giết chóc. Chỉ cần đối phương không có cùng thực lực của hắn người ở gần tới đối phó hắn. Đến bao nhiêu Chitauri binh sĩ, đối với hắn mà nói đều là phất tay liền có thể thu gặt cỏ dại. Hiện tại, Magneto ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa U Lam quang cột. Nơi đó là Chitauri nhiều nhất địa phương. Đã lâu không điên cuồng như vậy. Magneto cười lạnh, đang hoan hô trong tiếng, rốt cục không còn chậm rãi tiến lên. Tốc độ toàn mở, Magneto từ lực bạo phát, ở một đường mảnh kim loại bên trong. Hắn dùng tuyệt đối cường giả tư thái đến màu u lam cột sáng phụ cận. Sau đó, Magneto ngẩng đầu nhìn từ cửa truyền tống bên trong đi ra Chitauri binh sĩ. Khẽ mỉm cười, từ lực bão táp xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.